Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, gió đã bắt đầu thôi. Thanh Mộc Đạo Quân sau khi phi thăng, Đan Hoa Đạo Quân liền vội vàng chuyển vào Vân Hải Phong. Không bao lâu Thanh Ninh Chân Quân rời đi rồi Vân Hải Phong. Việc này vừa ra, lập tức nhường Thiên Nhất Tông đệ tử đều nghị luận, về sau cũng không biết là ai truyền ra. Nói Đan Hoa Đạo Quân với hóa thần thân phận của tu sĩ bức bách Thanh Ninh Chân Quân vì nữ nhi của hắn nhượng ra động phủ. Thanh Ninh Chân Quân lúc này mới trong cơn tức giận ly khai Vân Hải Phong. Tin tức này vừa ra, chúng đệ tử đều bị xôn xao. Hạc hạc, Thanh Mộc Đạo Quân vừa bay thăng, đây Mộc Ninh Hinh ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Bây giờ ngay cả động phủ của mình đều bảo vệ bảo hộ không được. Thật sự là đáng thương a. Mộc Ninh Nguyệt trong động phủ, Hàn Thừa Dũng nhìn có chút hả hê nói. Bọn họ cùng Mộc Ninh Hinh là đồng thời bái nhập Thiên Nhất Tông. Bây giờ nàng đã là Nguyên Anh chân quân, bọn họ vẫn Kim Đan chân nhân. Điều này làm cho trong lòng Hàn Thành Dũng thập phần phiền muộn. Nhất là Mộc Ninh Hinh tu vi còn vượt qua hắn thần tượng trong lòng. Điểm này càng làm cho hắn khó chịu. Bây giờ chứng kiến Mộc Ninh Hinh không may, trong lòng của hắn thập phần thống khoái. Mộc Ninh Hinh thứ nhất là được Thanh Mộc Đạo Quân thu làm quan môn đệ tử. Tiến vào linh khí nhất nồng hậu dày đặc bát đại ngọn núi chính một trong Vân Hải Phong. Lúc trước lại để cho bao nhiêu đệ tử hâm mộ ghen ghét hận a. Bây giờ đã gặp nàng rời đi Vân Hải Phong, không biết có bao nhiêu người sẽ trong lòng trong bụng nở hoa. Nhìn ngươi bây giờ đây không có tiền đồ bộ dạng, Mộc Ninh Hinh có thể hay không thương theo chúng ta có quan hệ gì sao? Coi như là nàng rời đi Vân Hải Phong đối với chúng ta lại không có có chỗ tốt gì. Nhìn ngươi vậy cao hứng bộ dạng, Mộc Ninh Hạo nhìn Hàn Thừa Dũng lắc đầu, tựa hồ có phần không ủng hộ hắn bây giờ hành vi. Cũng hắn giữa lông mày vui vẻ lại không che giấu được lúc này nội tâm của hắn chính thức ý tưởng. Đương nhiên là có quan hệ, làm sao Mộc Ninh Hinh nói cũng cùng các ngươi lưỡng cùng một cái phụ thân. Các ngươi không đi an ủi một chút nàng. Hàn Thành Dũng vô lại cười nói. Hơn nữa, nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy liền tấn cấp là Nguyên Anh tu sĩ còn không phải là bởi vì trên Vân Hải Phong nồng hậu dày đặc linh khí. Muốn là chúng ta tại Vân Hải Phong hoàn cảnh như vậy sau tu luyện, bảo vệ không cho phép so với nàng tấn cấp được nhanh hơn. Ít nhất mục sư tỷ nhất định so với nàng nhanh. Nghe người nói như vậy thật là có điểm đạo lý, tại Mộc Ninh Hạo trong nội tâm. Mộc Ninh Hinh căn bản không sánh bằng tỷ tỷ của hắn Mộc Ninh Nguyệt. Mộc Ninh Hinh bất quá liền là vận khí tốt, đã bái tốt sư phụ. Ở đâu có cái gì đạo lý, ngụy biện còn không sai biệt lắm. Tuy rằng trên Vân Hải Phong linh khí nồng độ tương đối cao, nhưng chúng ta làm sao lúc thiếu qua linh khí, không sánh bằng chính là không sánh bằng, nơi nào đến nhiều như vậy bừa bãi lộn xộn lý do, Mộc Ninh Nguyệt thản nhiên nói. Đã từng nàng cũng hiểu được tư chất của nàng so với Mộc Ninh Hinh cao. Cũng về sau từng kiện sự tình chứng minh, nàng thủy chung là không sánh bằng Mộc Ninh Hinh. Tỷ, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình rồi, coi như là Mộc Ninh Hinh nàng rất lợi hại, bây giờ còn không phải ngay cả Vân Hải Phong đều ngốc không được sao. Hừ, từ nhỏ đến lớn chúng ta cùng Mộc Ninh Hinh đánh cho bao nhiêu quan hệ. Ngươi còn không rõ ràng lắm tính tình của nàng sao, nàng lúc nào làm cho mình đã bị thua thiệt, Đan Hoa Đạo Quân coi như là chuyển vào Vân Hải Phong. Cũng không quá đáng là đã nhận được một cái thùng rỗng. Nếu muốn tìm một linh khí nồng độ cao một điểm tu luyện mà đối với Mộc Ninh Hinh mà nói có cái gì? Khó, Yên Tĩnh nói không sai. Vân Hải Phong đỉnh tại Thanh Mộc Đạo Quân trước khi phi thăng liền trực tiếp cho Phong đi lên. Mà những cái kia chân quý linh quả vườn linh dược viên nhất định phải có trong tay Mộc Ninh Hinh. Lệnh bài mới có thể đi vào. Nàng bây giờ đi lần này, Đan Hoa Đạo Quân cùng hắn đám kia đồ đệ cũng chỉ có thể dùng trên Vân Hải Phong linh khí cùng những Mộc Ninh Hinh đó chướng mắt linh dược rồi. Hàn Thành Đào thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại nhịn không được hâm mộ. Mục Ninh Hinh thật là đã bái một tốt sư phụ. Trước khi đi vì nàng đem tất cả sự tình đều sắp xếp xong xuôi. Còn có chuyện như vậy, Đan Hoa đạo quân sẽ không cao hứng sao? Ngoặc kép, bằng không thì ngươi cho rằng làm sao Mục Ninh Hinh sẽ sảng khoái như vậy ly khai Vân Hải Phong. Đan Hoa đạo quân vào ở Vân Hải Phong đối với nàng mà nói. Không có bất luận cái gì tổn thất, Hàn Thành Đào cười nhạt nhìn thoáng qua Hàn Thành Dũng. Cái này làm sao đệ chung quy là một cây gân. Ai, đây không phải để cho ta cao hứng hụt một cuộc sao? Ngoặc kép, Đan Hoa đạo quân lấy thế khinh người chuyện này phong ba kéo dài hơn mấy tháng đều không có thở. Bình thường lại, có phần lại để cho trưởng môn Vĩnh Lăng chân quân cảm thấy đau đầu. Mộ Dung Hoa chứng kiến sư phụ yêu sầu bộ dạng, khuyên nói, sư phụ, việc này nhường Đan Hoa đạo quân chính mình đi tới đau đầu đi. Nói thực ra đệ tử cũng hiểu được hắn ở đây trong chuyện này quả thực không có xử lý tốt. Chính hắn thiên vị nữ nhi của hắn coi như xong, còn lại để cho mục sư thúc dọn sạch động phủ, điểm ấy liền quá không nên. Đan Hoa đạo quân bây giờ không thể so với lúc trước rồi. Hắn bây giờ là Thiên Nhất Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Sao có thể lại để cho các đệ tử như thế nghị luận? Chuyện này vẫn phải nhanh lên đè xuống, Vĩnh Lăng chân quân bất đắc dĩ nói. Khá tốt không lâu sau đó lại đến tông môn khai núi tuyển đồ đệ cuộc sống. Bây giờ trong tông môn các đệ tử cũng bắt đầu chuẩn bị lên chuyện này tới. Đan Hoa đạo quân sự tình sẽ từ từ bị hòa tan, Mộ Dung Hoa vừa cười vừa nói. Đan Hoa đạo quân này sợ là Thiên Nhất Tông từ trước tới nay. Cái thứ nhất lại để cho trong tông môn đệ tử đều nghị luận hóa thần tu sĩ. Đúng rồi, đệ của ngươi cùng Mục Ninh Hinh quan hệ không tệ. Ngươi biết Mục Ninh Hinh ly khai tông môn sau đi nơi nào sao? Ngoặc kép, nói là trở về một chuyến mục phủ, ngây người hơn nửa tháng, cùng với Hạ Thiên Vượng đi ra ngoài rèn luyện đi. Về phần đi nơi nào ta cũng không rõ ràng rồi. Thời gian vội vàng nhoáng một cái. Mấy năm lại đi qua. Thiên Viêm Thành Cố gia. Cố Thiên Lăng vội vã từ Thiên Nhạc Tông đuổi đến trở về. Vừa nhìn thấy Cố Vân Phong liền vội vàng hỏi. Phong thúc, làm sao Thiên Cầm sẽ mất tích đây? Ngoặc kép, mấy tháng trước nàng cùng mấy cái trong tộc tu sĩ đến Ly Thiên Thành rèn luyện. Vốn đều ý định đã trở về. Thật không nghĩ đến xuất hiện ở Ly Thiên Thành thời điểm. Đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Đợi phong bạo thở bình thường lại về sau. Thiên Cầm đã không thấy tăm hơi. Trong tộc tu sĩ tại phụ cận tìm hồi lâu. Đều không có Thiên Cầm bóng dáng. Lúc này mới phái một người trở về hướng gia tộc cầu cứu. Cố Vân Phong đem chuyện đã trải qua kỹ. Càng giảng cho Cố Thiên Lăng nghe xong. Ở đây hết thảy mọi người trong cũng chỉ có Thiên Cầm một người mất tích. Nghe đến đó, Cố Thiên Lăng sắc mặt một chút liền thay đổi. Trái tim cũng bắt đầu cấp tốc nhảy bắt đầu chuyển động. Không biết tại sao điều này làm cho hắn nhớ tới. Trước đó lần thứ nhất Thiên Cầm thiếu chút nữa được thực lực kia cường đại tà tu bắt đi sự tình trở. Lại, đúng vậy à, điểm này cũng là để cho ta rất cảm thấy kỳ quái. Ở đây nhiều người như vậy liền Thiên Cầm một người biến mất. Cố Vân Phong cau mày nói ra. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, trận kia cuồng phong hình như là chuyên môn hướng về phía Thiên Cầm đi tới. Đúng rồi, những năm này, Ly Thiên Thành luôn truyền ra có tu sĩ mất tích sự tình. Không ít tu sĩ cũng hoài nghi có phải hay không có ma tu lưu tại trong Ly Thiên Thành. Cũng trong Ly Thiên Thành tu sĩ hầu như đem Ly Thiên Thành lật ra mỗi cái. Cũng không có phát hiện cái gì. Không được, ta phải lại một chuyến Ly Thiên Thành, nói qua Cố Thiên Lăng liền định ly khai. Thiên Hữu đã vẫn lạc, không thể lại để cho Thiên Cầm cũng ly khai. Ai, người đừng vội, trong tộc đã phái Nguyên Anh trưởng lão đi tới dò xét. Nghĩ đến có lẽ nhanh có tin tức truyền về rồi. Ta trước đó không lâu mới đi từ đường xem qua, Thiên Cầm hồn đăng khá tốt lóe lên đây, Cố Vân Phong vội vàng kéo lại Cố Thiên Lăng. Nếu không phải nhìn tại ngươi cùng Thiên Cầm từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, ta sẽ không nên tại điểm này thượng tướng chuyện này nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ lập tức muốn tấn cấp Nguyên Anh, cũng không thể ra cái gì sai lầm đi. Vân Phong nói đúng, Thiên Cầm sự tình có trong tộc đây. Ngươi hảo tốt an tâm trong nhà tấn cấp, Cố gia tộc trưởng đi đến. Nhìn lên trước mặt thần sắc lo lắng nhi tử, Cố Bác Bách có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn Thiên Lăng bình thường một bộ người lạ chưa tiến bộ dáng. Kỳ thật nội tâm là nặng nhất tình. Yên tâm đi, trong tộc sẽ không buông tha cho Thiên Cầm ni. Hết chương.